Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2956. Chương 2956. Giám định pháp khí. Vũ Tiểu Vũ lúc này mới nhanh chân đi tiến gian phòng. Không nói gì, trực tiếp đối với Lâm Thành Phi ôm quyền hành lễ. Khom lưng không nổi, Lâm Thành Phi cười nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" "Việc này là ta không đúng." Vũ Tiểu Vũ nói ra. "Hai người các ngươi vừa bước vào Hán Vân Vương triều cảnh nội, vậy mà một hai lần tao ngộ loại này làm cho người buồn nôn sự tình. Là ta cái này làm chủ nhân chiếu cố không chu toàn. Ta xin lỗi ngươi." "Không cần như thế," Lâm Thành Phi nói ra. "Thế sự vốn là khó liệu, ai có thể biết mình sau một khắc gặp được cái gì? Lại nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi dạng này lời nói cũng có chút khách khí." Lý Du cũng là trực tiếp mở miệng nói: "Ta trước đó cũng oán trách qua ngươi vài câu, thậm chí hoài nghi đây hết thảy đều là ngươi an bài. Vũ Thành công chúa, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn Lâm sư đệ không vừa mắt, cho nên mới nghĩ đến các loại phương pháp muốn giết chết hắn?" "Ân, thuận tiện cũng làm chết ta." Vũ Tiểu Vũ nghiêm mặt nói: "Ta Vũ Tiểu Vũ dám nhìn trời phát thệ, ta tuyệt đối chưa bao giờ qua dạng này tâm tư. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi, đương nhiên, chủ yếu cũng là Lâm sư đệ tin tưởng ngươi. Không phải vậy lời nói, chúng ta đã sớm đi." Lý Du cười ha ha nói. Lâm Thành Phi rất muốn nói: "Ngươi cười lên bộ dáng cũng thật giống cái não tàn, nào có hoài nghi người khác còn trực tiếp ở trước mặt nói ra." "Vũ cô nương, ta đã đến Hán Vân Vương triều, liền sẽ không hoài nghi ngươi." Lâm Thành Phi nói ra: "Trước đó ngươi đã giúp ta rất nhiều lần, nếu là ta hiện tại liền cơ bản nhất tín nhiệm cũng không chịu cho ngươi, không khỏi quá mức hỗn trướng một số." Vũ Tiểu Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ cần Lâm Thành Phi còn nhớ rõ trước kia tùy tiện, cái kia vấn đề cũng không phải là rất lớn. Bên ngoài người vẫn ba ba ba tự mình đánh mình cái tát. Vũ Tiểu Vũ lại là phanh một tiếng đem cửa lên. Ba người ngồi xuống, một bữa cơm, tự nhiên là cực điểm xa hoa. Theo trời vân các sau khi đi ra, Lâm Thành Phi sắc mặt có chút ngưng trọng. Ăn cơm trong lúc đó, hắn cũng hỏi Vũ Tiểu Vũ đến tột cùng có phiền toái gì. Trước mắt hắn cảnh giới này, đến cùng có thể hay không giúp một tay. Nếu là giúp được việc, Lâm Thành Phi tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Nhưng nếu là đem hết toàn lực, thậm chí là bỏ cái này cái tính mạng cũng phát huy không cái tác dụng gì, Lâm Thành Phi sẽ không vì cái gọi là nghĩa khí cưỡng ép xông về phía trước. Người ta phải tự biết mình, lẫn vào không sự tình thì phải kịp thời thoát ra trở ra. Dạng này mới có thể sống lớn lên lâu một chút. Đương nhiên, nếu là hắn đúng như Vũ Tiểu Vũ chỗ nói, cực kỳ trọng yếu, thậm chí là trừ hắn liền không có người có thể giúp được Vũ Tiểu Vũ. Như vậy cho dù là có một ít nguy hiểm, Lâm Thành Phi vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố. Hợp lý hai chữ, nói đến đơn giản, làm gì khó khăn, có bao nhiêu người vì nghĩa khí, đầu nóng lên liền đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết, thực không chỗ dùng chút nào, lại có bao nhiêu người vì tự thân lợi ích không từ thủ đoạn. Dạng này người, trong lòng sớm đã không có tình một chữ này. Thế nhưng là, Vũ Tiểu Vũ cũng không có sáng tỏ nói cho hắn biết muốn hắn hỗ trợ cái gì, chỉ nói là đợi lát nữa sẽ có một kiện pháp khí, hy vọng Lâm Thành Phi có thể giúp đỡ thu phục. Lâm Thành Phi phối hợp gật đầu. Hắn lại kiếm các bên kia còn có một cái giám bảo sư thân phận, có thể liếc một chút nhìn ra pháp khí lai lịch, thậm chí có thể cùng pháp khí câu thông. Tuy nhiên trình độ rất lớn, thế nhưng là tại trùng hợp tình huống dưới, Lâm Thành Phi vẫn là có thể thử một chút, có lẽ thật có thể làm được đâu. đi tải rộng lớn náo nhiệt trên đường lớn. Không có đợi bao lâu, liền đến một cái trước phủ đệ, công chúa phủ, Vũ Tiểu Vũ phủ đệ. Vũ Tiểu Vũ tự mình phía trước dẫn đường, tự nhiên không ai dám cản. Tòa phủ đệ này rất nhiều chút đáng sợ, phương viên tối thiểu hơn ngàn mẫu, khắp nơi đều là tiên cảnh đồng dạng, hoàn cảnh thanh u, ngày bình thường khó gặp kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, ở chỗ này ngược lại là khắp nơi có thể thấy được. Đi thẳng có chừng hơn 10 phút, Vũ Tiểu Vũ mới đẩy cửa tiến một cái phòng, một người mặc trường bào màu xám lão giả lập tức theo trong góc thoáng hiện. Đối với Vũ Tiểu Vũ cung kính hành lễ nói, bái kiến công chúa điện hạ. Vũ Tiểu Vũ khoát tay chặn lại, hồng lão không cần đa lễ, ta chỉ là đến tùy tiện nhìn xem. Cái kia hồng lão liền an tĩnh đứng ở một bên, không nói thêm nữa, hai vị, xin mời đi theo ta. Vũ Tiểu Vũ cười nói, Lâm Thành Phi cùng Lý Du cũng một mực đang quan sát trong gian phòng đó hết thảy. Thấy rõ ràng về sau, không khỏi có chút líu lưỡi, gian phòng kia không lớn, cũng chính là bày đặt mấy cái dáng điệu, mà trên kệ, rực rỡ muôn màu, đúng là bày đầy đủ loại pháp khí. Chợt nhìn đi, những pháp khí này, thấp nhất đều là thiên giai, trung linh giai càng là tùy ý bày đặt ở chỗ đó. Rốt cục tiên giai pháp khí, cũng có 2-3 kiện. Lý Du ngược lại hít một hơi lại một luồng lương khí. Tài đại khí thô a, tài đại khí thô, ta hôm nay cuối cùng là biết, cái gì mới thật sự là kẻ có tiền. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, có thể hay không có chút tiền đồ. Trong thư viện không có những vật này, có ngược lại là có. Lý Du nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, có thể vậy cũng là thư viện. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nơi này đồ vật, có thể tất cả đều là Vũ Thành công chúa điện hạ món đồ riêng tư. Lâm Thành Phi không biết nên nói. Cái gì? Vừa mới ăn cơm thời điểm, còn mở miệng một tiếng Tiểu Vũ kêu. Hiện tại đâu? Nhìn thấy người ta ra tài vạn kim, lập tức đổi giọng, cung cung kính kính Vũ Thành công chúa thốt ra. Ánh mắt đều không mang theo nháy. Trong thư viện tại sao có thể có dạng này bại loại a? Lâm đạo hữu, bên này có mấy món pháp khí, ta một mực không rõ lắm bọn họ uy lực, có thể hay không mời ngươi chỉ điểm một hai? Vũ Tiểu Vũ chỉ mấy món linh giai pháp khí nói ra. Hết sức nỗ lực, mà trong phòng kia lão giả đột nhiên mở miệng nói ra, công chúa điện hạ, nơi này pháp khí lão nô nhất thanh nhị sở, có cái gì không hiểu chỗ, lão nô ngược lại là có thể vì điện hạ giảng giải một hai. Vũ Tiểu Vũ cười một tiếng, thật sao, cái kia vậy làm phiền hồng lão. Nói xong, liền chỉ một kiện hình nhược thủy ấm pháp khí. Hỏi, xin hỏi hồng lão, kiện pháp khí này xưng hô như thế nào? Thỉnh thần ấm, hồng lão từ tốn nói. Một khi thôi động, liền có thể liên tục không ngừng cắt chém đối phương thần thức. Là khó gặp đồ tốt. Vũ Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi đi lên trước. Một mực nhẹ tay nhẹ nhàng ở cái kia ấm nước phía trên nhẹ nhàng an ủi sờ một chút. Sau đó mỉm cười, lại là không có đối Vũ Tiểu Vũ làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hồng lão trên mặt ngược lại là liên lụy ra một tia cười lạnh. Hắn tại cái này trong kho hàng thủ 30 năm, đối mỗi một kiện pháp khí đều là như lòng bàn tay. Hiện tại công chúa điện hạ vậy mà mời người khác đến giám định những pháp khí này. Tại hắn làm ra giải thích giới thiệu về sau, còn hỏi thăm tiểu tử kia ý kiến. Hắn một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, biết cái gì? Bất luận kẻ nào đều có tư cách làm giám bảo sư sao? Coi như đánh từ trong bụng mẹ hắn liền bắt đầu tu luyện, cho đến bây giờ lại gặp bao nhiêu kiện pháp khí, khẳng định là nơi nào lừa gạt tử, muốn lừa gạt công chúa điện hạ. Vị tiểu hữu này chẳng lẽ là vị giám bảo sư? Hồng lão chủ động mở miệng hỏi, không phải. Lâm Thành Phi nhấp nhô lắc đầu, bất quá là trời sinh đối pháp khí có chút mẫn cảm thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.